Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, huyết y vệ khảo hạch. Theo thời gian trôi qua, từng người tại Cự Thạch Thành ủng có danh tiếng tán tu võ giả. Nhào nhào đi tới diễn võ trường, gây nên từng đạo kinh hô thanh âm, cũng làm cho Dương Phong hiểu rõ đến một chút đối thủ đơn giản tin tức. Không lâu sau đó, diễn võ trường chủ vị bên trên, từng người huyết y vệ thống lĩnh từ một bên nối đuôi nhau mà vào, ngồi ở vị trí của mình bên trên. Khi tất cả huyết y vệ thống lĩnh đến đằng sau, một tên xuyên ngân sắc khôi giáp, buộc lên huyết hồng sắc áo choàng, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra khí thế cường đại huyết y vệ tổng quản, trực tiếp đi đến trung ương diễn võ trường chủ vị bên cạnh ngồi xuống. Huyết y vệ tổng quản đứng dậy quan sát phía dưới mấy chục vạn tán tu bách tính, trầm giọng nói: "Hiện tại ta tuyên bố huyết y vệ quân dự bị khảo hạch tuyển bạt chiến chính thức bắt đầu. Tuyển bạt chiến cũng không phải là sinh tử chi chiến, không thể cố ý trọng thương, sát hại đối thủ, không thể đối với mất đi chiến lực đối thủ xuất thủ. Nếu là có loại sự kiện này, một khi phát hiện lập tức nghiêm trị không tha." Huyết y vệ tổng quản vừa mới nói ra, một tên huyết y vệ thống lĩnh liền chậm rãi đi lên trước, lấy ra một chương chế định tốt đối chiến bày tỏ tuyên bố. Đệ nhất chiến, Triệu Minh đối với Dương Phong. Huyết y vệ thống lĩnh vừa mới nói ra, liền gặp được gánh vác đại đao Triệu Minh thi triển khinh công, đạp không mà đi, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Phía sau phù văn đại đao bay thẳng ra, đã rơi vào trong tay của hắn. Tay hắn cầm phù văn đại đao trực chỉ Dương Phong, trong mắt tràn đầy nóng rực chiến ý. "Dương Phong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Nghe được Triệu Minh lời nói, Dương Phong cười nhạt một tiếng, dưới chân một điểm, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đạp không mà đi, thân thể nhẹ nhàng đã rơi vào trên lôi đài. Triệu Minh trước đây không lâu vừa mới tấn thăng đến pháp lực cảnh tam trọng thiên, thực lực cường đại vô cùng, trận đầu vậy mà đối với bên trên một cái vô danh tiểu tốt, vận khí không tệ, có thể ung dung chiến thắng một hồi. Triệu Minh tật phong đao pháp đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, trước đây không lâu vừa mới chém giết 4 cái pháp lực cảnh tứ trọng thiên hung thú, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Cũng không biết cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Dương Phong có thể ngăn cản được. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Nhìn xem trên lôi đài Triệu Minh, phía dưới tin tức linh thông hạng người lập tức nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem Dương Phong ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại, toàn bộ đều cho rằng Dương Phong tất thua không thể nghi ngờ. Nghe được Triệu Minh lời nói, đang nghe phía dưới tiếng nghị luận, Dương Phong nhìn xem Dương Đao trực chỉ hắn Triệu Minh, khẽ cười một tiếng, vươn một cái ngón tay nói: "Một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta liền có thể đánh bại ngươi." "Cái gì? Một chiêu?" Hắn lại muốn một chiêu đánh bại Triệu Minh, thật là một cái điên cuồng ta tự đại gia hỏa. Ta không có nghe lầm chứ? Hắn vậy mà nói muốn một chiêu đánh bại Triệu Minh. Hắn cho là hắn là ai a? Cái này Dương Phong là ai a? Như thế nào phách lối như vậy? Chẳng lẽ là thiên tài không thành? Bất quá, nhìn hắn tuổi tác cũng chính là chừng 20 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể nào là Triệu Minh đối thủ. Không quan trọng một cái tiên thiên đại viên mãn võ giả, vậy mà nói một chiêu đánh bại pháp lực cảnh tam trọng thiên Triệu Minh. Thật là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Dương Phong vừa mới nói ra, phía dưới lôi đài tán tu cùng bách tính liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận, đối với Dương Phong 10 phần không coi trọng. Nhìn về phía Dương Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Nghe được Dương Phong lời nói, trên lôi đài Triệu Minh giận quá thành cười, đao chỉ Dương Phong, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Dương Phong, còn là lần đầu tiên có người cùng ta nói như vậy. Ta nhớ kỹ ngươi, đã ngươi khẩu khí lớn như vậy, ta liền toàn lực đánh tới. Ngươi nếu là chống đỡ không nổi, mau chóng mở miệng cầu xin tha thứ. Ta biết tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu như ngươi mở miệng chậm, ta thất thủ đả thương ngươi, liền cũng chớ có trách ta. Nghe được Triệu Minh lời nói, Dương Phong khẽ cười nói, ngươi cứ việc sử dụng toàn lực, tốt nhất liền toàn bộ sức mạnh đều thử ra đến, ngàn vạn bị ta một chiêu sau khi đánh bại, nói ngươi còn không có sử dụng toàn lực. Tốt, rất tốt, Dương Phong, ngươi thành công chọc giận ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Minh suýt chút nữa bị tức nổ tung, trong mắt lửa giận ngập trời, bước về phía trước một bước, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, khí thế lập tức tăng vọt, một cỗ vô hình khí thế từ hắn trên thân tản mát ra. Trong tay phù văn đại đao, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, giống như trận bão đồng dạng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến phù văn đại đao. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Minh trong tay phù văn đại đao. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén cùng Triệu Minh trong tay phù văn đại đao va chạm đến. Cùng một chỗ, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, dọc theo phù văn đại đao truyền đến Triệu Minh cánh tay bên trong. Dùng Triệu Minh cánh tay tê dần. Trong tay phù văn đại đao trực tiếp rơi xuống tại trên lôi đài. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ kiếm mang từ Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén làm bên trong bay ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không. Từ Triệu Minh cái cổ chỗ xẹt qua. Tại hắn trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Dương Phong thắng. Chịu trách nhiệm trọng tài Huyết Y Vệ thống lĩnh nhìn Dương Phong một cái, sắc mặt bình tĩnh tuyên bố, dùng tay sờ sờ trên cổ vết máu. Triệu Minh lập tức mặt xám như tro, ảm đạm rời đi. Một chiêu, Dương Phong hắn thật một chiêu liền đánh bại Triệu Minh. Đây là thật bất khả tư nghị. Quá lợi hại, cái này Dương Phong thật là quá lợi hại. Tiên Thiên Đại Viên mãn tu vi, vậy mà một chiêu liền đánh bại pháp lực cảnh tam trọng Thiên Triệu Minh. Thật là quá lợi hại. Thật là một cái siêu cấp đại thiên tài. Dương Phong vậy mà không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào. Vẻn vẹn chỉ là bằng vào chân khí trong cơ thể liền đã đánh bại Triệu Minh. Thật là khiến người giật mình không thôi. Quá mạnh. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta vốn cho là Dương Phong sẽ bị Triệu Minh đánh bại. Không nghĩ tới ngược lại là Triệu Minh một chiêu liền thua ở Dương Phong trên tay. Triệu Minh thế nhưng là pháp lực cảnh tam trọng thiên võ giả. Mà Dương Phong vẻn vẹn chỉ là tiên thiên đại viên mãn võ giả. Dương Phong làm sao có thể một chiêu liền đánh bại Triệu Minh đây? Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Nhìn thấy Dương Phong một chiêu ung dung đánh bại Triệu Minh. Phía dưới lôi đài quan chiến tán tu cùng bách tính, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, trong mắt đều là vẻ khó tin. Dương Phong đánh bại Triệu Minh đằng sau, một mặt ý cười đi xuống lôi đài. Dương Phong đi xuống lôi đài đằng sau, tỉ thí tiếp tục tiến hành. Những cái kia tại trước đó được xem trọng người, đều nhất nhất ung dung ra biên, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Rất nhanh tỉ thí tiến vào vòng thứ hai, đối đầu vòng thứ hai đối thủ, Dương Phong chân khí trong cơ thể vận chuyển, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu liền tùy tiện thủ thắng. Vòng thứ ba, Dương Phong cũng không có gặp phải quá mạnh đối thủ, vẻn vẹn vung động trong tay trường kiếm sắc bén, thi triển một chiêu phong bạo kiếm pháp, liền đem đối phương ung dung đánh bại. Dương Phong đối với Nam Thiên, cái kia với tư cách trọng tài huyết y vệ thống lĩnh âm thanh vừa mới hạ xuống, cự kiếm môn Nam Thiên liền nhẹ nhàng nhảy lên, thi triển tuyệt thế khinh công, bước vào trên lôi đài, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái cực điểm, toàn thân trên dưới đều tán để tự tin mãnh liệt tâm ý. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, hai chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể đằng không mà lên, giống như ngỗng trời đồng dạng bay xuống trên lôi đài. Dương Phong, thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như ngươi nắm giữ cùng ta giống nhau tu vi, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi vẻn vẹn chỉ có được tiên thiên đại viên mãn tu vi, vì lẽ đó ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Nhìn cách đó không xa Dương Phong, cự kiếm môn Nam Thiên một mặt ý cười nói ra, trên mặt đều là vẻ tự tin, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, phải không? Ta nhưng không cho là như vậy. Nghe được Nam Thiên lời nói, Dương Phong nhún vai, một mặt ý cười nói ra, một chút cũng không có đem Nam Thiên để ở trong mắt. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Nam Thiên lập tức liền biết Dương Phong không có đem hắn để ở trong mắt. Trong lòng lập tức giận dữ, thể nội pháp lực phun trào, lật bàn tay một cái, trên lưng một cái cự kiếm vô căn cứ bay ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Cự kiếm thuật, theo Nam Thiên gầm lên giận dữ, Nam Thiên thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, còn giống như là thủy triều tiến vào hắn trong tay cự kiếm bên trong, khiến cho trong tay cự kiếm quang mang đại thịnh, tán để kinh khủng uy áp đi, làm Nam Thiên trong tay cự kiếm tản mát ra quang mang đi đến thịnh nhất thời điểm. Nam Thiên đưa tay chỉ hướng Dương Phong, lớn tiếng gào lên, tản ra hào quang óng ánh cùng khủng bố uy áp cự kiếm. Lập tức bay ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Cảm nhận được cự kiếm bên trên truyền đến khủng bố uy áp, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chân khí trong cơ thể cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén bay lượn mà ra, trực tiếp nghênh tiếp cự kiếm. Tại một đạo kịch liệt kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trường kiếm sắc bén cùng Nam Thiên cự kiếm đụng va vào nhau. Một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, một cỗ cường đại khí lưu lấy trường kiếm sắc bén cùng cự kiếm va chạm chỗ bắn ra, hướng bốn phía bốn quyển mà đi. Đứng tại lôi đài phụ cận tán tu cùng bách tính không thể không hướng lui về phía sau lại, để tránh bị cường đại mà khí lưu làm bị thương. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, cự kiếm tiếp nhận không lực lượng cường đại áp lực, từng khúc đều đoạn, hướng về phía dưới tản mát mà đi, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, trường kiếm sắc bén dư thế không giảm, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ Nam Thiên cái cổ chỗ xẹt qua, tại hắn trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Ta thua, đưa thay sờ sờ trên cổ vết máu, Nam Thiên cũng không đợi trọng tài tuyên bố kết quả, liền thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhảy xuống lôi đài, lẫn vào giữa đám người. Nhìn thấy Nam Thiên nhảy xuống lôi đài đi, trọng tài lập tức tuyên bố Dương Phong thắng lợi. Sau đó mấy vòng đấu, Dương Phong chân khí trong cơ thể vận chuyển, một kiếm vung ra, liền đem đối phương ung dung đánh bại, đạt được một phen thắng lợi, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.